Trung cực nhân loại, chương 15 Tiểu La Lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh không phát ra một chút sinh cơ nào, nhìn rất nhỏ nhắn bị bao phủ bởi một tấm chăn nhỏ, có vẻ chỉ là một tiểu hài tử tầm 1112 tuổi mà thôi. Cộp, nhìn thấy thân ảnh này, Lục Dạ liền bước nhanh tới ngay bên cạnh mà ngồi xổm xuống, ba cô nàng cũng tò mò không biết hắn định làm gì. Đây là tiểu hài tử, không có bất cứ sinh cơ hay khí tức nào, có vẻ như là không còn sống nữa rồi. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bị bao phủ bởi tấm chăn nhỏ kia, Kim Huyền Ngọc dẫn đầu lên tiếng, hai người còn lại cũng gật đầu tán thành. Vậy thì chưa chắc đâu. Hắc, Lục Dạ thì lại khác, hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia cười vài tiếng rồi đột nhiên giật tung tấm chăn ra. Oa nha, theo một tiếng hét có phần kinh hãi, từ trong chiếc chăn thân ảnh của một tiểu nữ hài khuôn mặt thanh tú với mái tóc màu kim cùng đôi mắt lục bích lấp lánh, nhưng khi nhìn thấy cái chăn bị xốc lên lại chứa đầy kinh hãi cùng hoảng loạn mà nhìn lấy Lục Dạ đám người. Hòa Vô Tuyết ba người cũng vô cùng ngạc nhiên, thần thức của họ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện nào cả, nhưng rõ ràng tiểu nữ hài này vẫn còn sống và đang ở trước mặt họ. Ngươi, không thể nào, nhìn thấy khuôn mặt của tiểu nữ hài này, nụ cười trên khuôn mặt Lục Dạ bỗng chốc biến mất, đôi mắt hắn bất chợt trợn to lên mà không nói ra lời, bàn tay vô ý thức đưa tới, ngay lúc sắp chạm đến khuôn mặt của tiểu nữ hài thì bất chợt ngừng lại, Lục Dạ lắc lắc đầu rồi thu tay lại. Lục Dạ có chuyện gì sao? Hoa Vô Tuyết lần đầu tiên thấy hắn như vậy liền hơi lo lắng mà hỏi. Không có gì, chỉ là tiểu nữ hoa này hơi giống một người ta quen mà thôi. Lục Dạ lúc này đã khôi phục lại tâm tình như bình thường, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được trong mắt hắn lóe lên một tia hoài niệm cùng yêu thương, nhưng rất nhanh đã biến mất. Người quen, lời hắn nói khiến cho ba cô nàng còn đang nghi ngờ nhìn tiểu nữ hài này kinh ngạc vô cùng, tò mò không biết người quen của hắn là ai. Tiểu Loli, ngươi tên là gì? Mặc kệ ánh mắt tò mò của ba cô nàng, Lục Dạ đưa mắt nhìn tiểu nữ hài trước mắt, khuôn mặt treo đầy vẻ thú vị mà hỏi. Người ta mới không phải Loli đâu. Tuy là không biết Loli có nghĩa gì nhưng trực giác lại nói cho cô nó không phải từ ngữ tốt đẹp gì, thế là tiểu nữ hài liền trừng mắt nhìn Lục Dạ hét lớn. Ngay cả hoảng sợ lúc đầu cũng biến mất. Vậy sao, thế thì để bổn đại gia xem thử ngươi có phải hay không nhé. Lục Dạ nhìn tiểu nữ hài đang tức giận trừng mắt nhìn mình, trong đầu liền lóe lên ý nghĩ tà ác, hắn đưa hai tay lên trước mặt tiểu nữ hài mà nói. Biến thái, tiểu nữ hài nhìn đôi bàn tay, tội ác kia mà hoảng sợ dùng hai tay ôm ngực mình la lớn. Hắc, Lục Dạ thì lại ác thú vị cười lớn khiến Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc liếc hắn một cái. Ngươi cho ta tránh xa tiểu muội muội này ra, Hoa Vô Tuyết tiến lên ôm lấy tiểu nữ hài vào lòng mà trừng mắt nhìn Lục Dạ. Tên này thực quá nguy hiểm a, ai biết được. Lục Dạ chỉ nhún vai, ánh mắt hắn lướt qua tiểu nữ hài tóc vàng mà cười cười. Hừ, tiểu muội muội, ngươi tên gì? Hoa Vô Tuyết nhìn Lục Dạ hừ nhẹ một cái rồi nhìn tiểu nữ hài trong ngực mình, giọng có phần dịu dàng hỏi. Ta, tên của ta là Kim Nhi. Tiểu nữ hài nhìn vị tỷ tỷ trước mặt mình này, lúc đầu nàng còn có phần băn khoăn không biết có nên nói không, nhưng nhìn tình huống bây giờ thì nói với vị tỷ tỷ này còn hơn là với tên ca ca biến thái kia. Kim Nhi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao ngươi lại ở trên chiếc thuyền này? Ta trà trộm lên chiếc thuyền này, ta chỉ muốn đi ké bọn hắn để đến hành tinh khác mà thôi. Nghe Hoa Vô Tuyết hỏi, Kim Nhi hơi ấp úng trả lời. Trà trộm lên thuyền hải tặc, ngươi không sợ bọn hắn bắt sao? Kim Huyền Ngọc đứng bên cạnh nhìn Kim Nhi nghi ngoặc hỏi. Bọn hải tặc đó ngu ngốc muốn chết a, ta lẫn trốn ở trên thuyền bọn hắn hơn một tháng rồi nhưng lại chẳng tên nào phát hiện cả, ta cũng nhận ra dù bọn chúng sử dụng thần thức cũng không phát hiện được ta, thế nên làm gì phải sợ nha. Nhắc đến bọn hải tặc, Kim Nhi liền ưỡng bộ ngực nhỏ nhắn của mình nói. Cũng không sai. Hoa Vô Tuyết nghe tiểu nha đầu nói vậy cũng gật đầu một cái, ngay cả nàng cùng Kim Huyền Ngọc thả thần thức ra cũng không cảm nhận được thì mấy tên hải tặc kia kiếm được mới lạ đấy. Vậy muội muốn đến nơi nào, nhà muội ở đâu, chúng ta có thể giúp muội trở về. Kim Huyền Ngọc đưa tay vuốt ve mái tóc vàng kim của tiểu nha đầu mà ôn nhu nói. Nhà, ta không có nhà, ta từ lúc sinh ra đã chỉ có một mình rồi. Kim Nhi nói với giọng bình thản, có vẻ việc này đã quá quen thuộc với cô bé. Không có nhà sao, Lục Dạ hơi lẩm bẩm một tiếng rồi đột nhiên đưa tay xách Kim Nhi lên như xách con mèo con vậy. Biến thái người muốn làm gì a, Kim Nhi đột nhiên bị xách lên làm cho hoảng loạn, tay chan ở trên không trung quơ loạn muốn thoát ra. Lục Dạ ngươi làm gì thế? Hành động của hắn khiến cho Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc và Ngọc Nhi hơi kinh hãi, không lẽ tên này thích tiểu hài tử. Nhất thời cả ba nàng cùng dùng ánh mắt như nhìn tên bệnh hoạn mà nhìn lấy Lục Dạ, khiến hắn không dễ chịu chút nào. Này này, đừng nhìn bổn đại gia như thế. Bổn đại gia chỉ là đồng cảm với tiểu loli này thôi có được không? Lục giả khó chịu lên tiếng. Đồng cảm, lời nói của hắn khiến cho ba cô nàng hai mắt nhìn nhau không hiểu lắm. Các nàng dù là Hoa Vô Tuyết đều chỉ mới nhận biết hắn có vài ngày mà đa phần đều là làm chuyện đó. Chấm, nên chẳng biết gì về xuất thân cũng như là quá khứ của hắn cả. Đúng vậy, bổn đại gia chưa nói với các ngươi sao? Ta thế nhưng cũng là trẻ mồ côi nha. Trẻ mồ côi, cả ba cô nàng cùng lúc nói lớn, họ cứ nghĩ với sức mạnh cùng những năng lực kỳ lạ kia thì Lục Dạ phải là người thuộc đế cấp thế lực, ai ngờ hắn lại là trẻ mồ côi chứ. Được rồi, muốn nói gì thì về thuyền mà nói, cái thuyền hải tặc này sắp trôi đi rồi đó. Đang mấy cô nàng còn kinh ngạc thì Lục Dạ lại lên tiếng một lần nữa, rồi tự xách lấy tiểu nha đầu Kim Nhi mà bay hướng về phía chiếc thuyền của mình. Chiếc thuyền hải tặc này do không còn ai điều khiển nên giờ đang trôi dạt vô định giữa hư không, nếu còn ở lâu chắc đám người bọn họ sẽ bị cuống đi luôn quá. Hoa Vô Tuyết ba nữ cũng biết điều này nên cũng đành phi thân bay trở về thuyền. Vậy tiểu loli ngươi không có nhà nên đi cùng chúng ta nhé. Đáp xuống phi thuyền Lục Dạ nhìn tiểu la lị nói. Hoa Vô Tuyết ba nữ cũng không ngăn cản lời nói của hắn, họ cũng rất thích tiểu nha đầu này. Phi, ai muốn đi cùng tên biến thái chứ? Kim Nhi ra vẻ quật cường nhìn Lục Dạ nói, ta chỉ là thông báo thôi, ngươi không có quyền từ chối, hắc hắc. Ngươi là ác quỷ sao? Tiểu La Lệ nhìn Lục Dạ nở nụ cười như ác quỷ mà run lẩy bẩy. Hừ, dù ngươi có làm gì cũng không thể khiến ta khuất phục. Biết mình không thoát được ma thủ của tên này, Tiểu La Lệ chỉ còn biết cách cam chịu mà ngẩng đầu kiên cường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là vài phút trước. Wow, ngon quá nha, món này nữa, đây là thiên đường a. Kim Nhi ngồi trên bàn ăn mà ngấu nghiến từng món ăn, khuôn mặt hiện lên nét hạnh phúc. Nấc, no quá a. Tiểu La Lị giờ con đâu hình dáng quật cường như lúc nãy, nàng ngồi trên ghế mà xoa xoa bụng nhỏ có phần nhô lên do ăn quá nhiều, thỏa mãn nói. Ta suy nghĩ lại rồi, người ăn quá nhiều a, tốt nhất vẫn là ném người xuống hành tinh nào đó đi. Lục Dạ nhìn cảnh tượng này đấy mắt hiện lên một tia cơ trí mà giả bộ nói. Qua nha, đừng a, chúng ta thế nhưng là gia đình nha, ca ca ngươi thế nhưng là không được vứt người ta. Chấm, tiểu nha đầu nghe vậy liền giật mình nhảy lên ôm lấy chân Lục Dạ, ánh mắt cầu xin nhìn hắn, ngay cả xưng hô cũng đổi thành ca ca. Chủ nhân ngươi đây là đang phạm tội, ta thật sự lo lắng cho tương lai của mình a. Nguyệt Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên vai của Lục Dạ, nàng nhìn thoáng qua tiểu nha đầu Kim Nhi đang bám trên chân hắn rồi mở miệng hơi hoảng sợ nói, nàng thật sự lo lắng a, ai biết được lỡ sau này hệ thống cho nàng thực thể hóa thì không phải là bị tên này đùa đến chết sao. Ha ha, Nguyệt Nhi ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ rất ôn nhu a, Lục Dạ cười mỉm nói nhỏ, khiến cho Nguyệt Nhi càng cảm thấy nguy hiểm tràn trề, nàng dùng mình một cái rồi lại chui vào người hắn biến mất. Nhìn cảnh tượng này, Hoa Vô Tuyết ba người đang ngồi gần đó không nhịn được mà cảm tưởng Lục Dạ giống như đại thúc đang dụ dỗ tiểu loli. Hắc hắc, nếu muốn ở lại thì ngươi phải nghe theo lời của ta nha. Lục Dạ hứng thú cười mà ngồi xổm xuống dùng hai tay xoa nắn mặt của Kim Nhi thành những hình dáng vô cùng buồn cười khiến nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng u ớ nghe không hiểu gì, nên đành đưa ánh mắt cầu cứu qua Hoa Vô Tuyết ba người. Hì hì, Lục Dạ ngươi cũng đừng đùa giỡn Kim Nhi nữa. Ba cô nàng nhìn vậy cũng cười lên, Kim Huyền Ngọc cuối cùng vẫn không đành lòng mà tiến lên giải cứu tiểu loli thoát khỏi tên ác ma này. Cứ thế ba ngày liền trôi qua, do có thêm Kim Nhi góp mặt nên trong ba ngày này xảy ra rất nhiều điều thú vị, có vài lần Lục Dạ còn bị tiểu nha đầu lừa vào nhà tắm khi Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc đang tắm để trả thù nữa kia. Mỗi lần như vậy Lục Dạ đều chạy khắp chiếc thuyền để trừng phạt tiểu nha đầu, nhưng do nàng không tỏa ra bất kỳ khí tức nào nên bắt được tiểu nha đầu trên chiếc thuyền lớn này cũng không dễ. Đám người lúc đầu cũng giữ một phần cảnh giác với Kim Nhi nhưng sau vài ngày ở chung này thì nó đã mất đi phần nào, họ nhận ra tiểu la lị này tuy rất tinh danh cùng thù dai nhưng cũng có nhiều lúc rất ngây thơ hồn nhiên. Lục Dạ đứng trước mũi thuyền như chờ đợi điều gì đó. Keng, hệ thống đã thăng cấp hoàn tất, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu khiến Lục Dạ nhếch môi cười. Ba ngày thăng cấp đã qua nên hệ thống cũng đã trở lại. Hệ thống để ta xem ngươi có thêm chức năng gì mới nào. Keng, hệ thống có thêm chức năng, cách chương.